đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 57, tần thần online, thế giới sôi trào. Góc truyện audio.com, bên này bí thư Lương còn đang nói dối quân tình, bên kia anh hùng hoàn toàn bùng nổ chiến tranh, bên trong trò chơi không có người bình tĩnh, hầu như toàn bộ thế giới đều nhanh chóng cập nhật tin tức. Mẹ kiếp, tôi lại có thể thấy tần thần lên trò chơi lúc còn đang sống. Còn không có ẩn thân, này không phải là sự thật. Đoàn fan chúng ta không nhận được tin tức chiến đội đế minh phát sóng trực tiếp, tần thần sao có thể lên trò chơi. Không có khả năng, đó là sự thật, rất nhiều người đã thấy hiện tại tần thần còn đang đánh ngài. Trời ạ, không cần nằm mơ, tần thần sẽ đánh ngài. Tần thần chỉ đánh PK liên đoàn cơ mà. Đậu má, không tin thì tự mình đi xem. Tần thần còn đi cùng một tay mới, quan hộ trông rất mờ ám. Quan hệ rất mờ ám. Rất mờ ám, thành viên của chiến đội đế minh ngồi ở trên tầng cao nhất sau khi nghe được tin tức tổng giám đốc đánh ải cũng đi theo vào trò chơi, hiện tại mặt đối mặt nhìn thoáng qua nhau. Kế tiếp, tập thể đều nhìn về phía cô. Miêu hệ thiếu niên ủy khuất cắn lỗ tai con thỏ. Không nên hỏi tôi cũng không biết. Đội trưởng, sao anh lại bị hắc đào Z thông đồng đi đánh ải à? Là ai đã từng nói đánh ải vốn dĩ không có ý tứ chút nào? Anh có biết anh vừa mới xuất hiện hệ thống trò chơi đều sắp tê liệt hay không? Số lượng người chơi tham gia đánh ải giờ đã vượt qua nghìn vạn khiến nhóm kỹ thuật game muốn phát điên lên rồi. Lúc người đại diện của chiến đội đế minh thu được tin tức này là do lão tổng giám đốc sáng lập công ty phát sóng trực tiếp nói cho hắn. Hắn dịu dàng cười, hơi thở mang đậm tính thương nghiệp nhấn mạnh. Tổng giám đốc tần của chúng tôi không đánh ải, nhất định là ngài nhận sai người. Lão tổng giám đốc kia dứt khoát đưa notebook cho hắn. Người đại diện tức khắc chấn động, đợi chút trước tiên tôi gọi một cuộc điện thoại. Trước khi nhấn gọi, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới hắn vừa định mở miệng, tổng giám đốc tần liền nói. Tôi đang đánh ải, có việc gì thì để ngày mai nói. Đừng nên vui chơi ở bên ngoài, về công ty sớm một chút còn làm việc, cúp máy. Giọng nói rất lạnh, ngắt điện thoại rất dứt khoát, xác thật là tác phong của tần thiếu nhà bọn họ, nhưng mà tổng giám đốc tốt xấu gì thì tôi cũng là người đại diện của cậu. Vẫn là tôi quản cậu, không phải cậu quản tôi, được chứ? Mấu chốt là cậu làm sao lại thật sự đi đánh ải? Tên bài báo ngày mai làm sao bây giờ? Chờ một chút, tên chủ đề. Ánh mắt người đại diện vừa chuyển, lập tức gọi điện thoại cho đoàn đội của công ty quan hệ xã hội. Hiện tại các cậu viết một bài báo dài nói tổng giám đốc tần lên trò chơi đánh ải là vì muốn thay mặt chiến đội khai quật máu mới mẻ. Quan hệ mờ ám cái gì? Quan hệ mờ ám lại là cái? Sao lại thế này? Kia cái gì? Có người nói lần này tổng giám đốc tần lên trò chơi là vì một tay mới. Hiện tại tên đó đi cùng tổng giám đốc tần tiếp đơn kiếm tiền, mỗi lần hoàn thành giết chết boss sẽ lấy 5.000. Vì có thể tổ đội cùng tổng giám đốc tần, hiện tại chúng tôi đều lên trò chơi, tranh thủ có thể xin vào đội. Ngực người đại diện phập phồng lên xuống, ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc tổng giám đốc bị sao vậy? Trước kia đều do hắn cầu xin tổng giám đốc, cậu ấy mới chịu đáp ứng hắn đăng nhập vào trò chơi đánh ải để phát sóng trực tiếp. Hết thảy chuyện này còn chấp nhận được, không cần mở họp, không có việc gì. Góc truyện audio.com, để làm tâm tình cũng không tệ lắm, tổng giám đốc tần nhà bọn họ sống với châm ngôn mọi người yêu thích tôi hay không thích tôi vẫn luôn cao lãnh như vậy. Hiện tại sao lại tùy tiện tiện cùng người khác đi giết boss chỉ vì 5.000? Tổng giám đốc, nếu tiền có thể đả động đến cậu, vì sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Quả thật người đại diện đau đớn, vô cùng đau đớn, biểu tình lập tức biến đổi nói. Tổng giám đốc tần đang ở khu nào? À, làm gì? Người đại diện hừ lạnh. Tôi cũng muốn mướn hắn đánh ải thay tôi. Cách chương.